tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 745, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 746, Hoắc Thánh Bá cười nói, chắc chắn Huyền Băng Nữ Đế không ngờ được là bệ hạ đạt đến cảnh giới cổ thần cảnh nhanh như vậy. Thánh chủ Thanh Vân Thánh Địa Giang Tùng Vận nói, với uy của bệ hạ, bây giờ tiêu diệt Huyền Băng Nữ Đế dễ như diệt sâu kiến. Tất cả thánh chủ và đám tông chủ còn lại cũng nhao nhao lên tiếng nói hùa theo. Tỏ vẻ bây giờ Tư Mã Vô Tướng đã công che thiên hạ, đủ quét ngang bất kỳ thiên địa nào, san bằng Bắc Huyền Thiên cũng là chuyện không đáng kể. Tư Mã Vô Tướng vẻ mặt hào khí như mây, đứng dậy nói ra, cô triệu tập các ngươi tới chính là vì muốn lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Bắc Huyền Thiên. Tuy nói một trận chiến này cô bị Huyền Băng Nữ Đế hố 600 vạn quân, nhưng với công lực của cô bây giờ thì đủ để miểu sát nàng và nam nhân của nàng. Mà các ngươi, theo cô cùng san bằng mỗi một khối cương thổ Bắc Huyền Thiên. Hoắc Thánh Bá, Giang Tùng Vận và các thánh chủ tông chủ vội vàng hành lễ. Chúng ta đã triệu tập mấy trăm vạn môn hạ đệ tử tinh nhuệ, chờ lệnh của bệ hạ. Chúng ta lập tức đánh thẳng tới Bắc Huyền Thiên. Tốt, Tư Mã Vô Tướng thỏa mãn gật đầu. Như vậy thì theo cô xuất chinh đi. Nói xong, hắn mang theo vạn trượng tiên quang, đi xuống bảo tọa, muốn dẫn dắt tất cả cường giả 10 thánh địa, 10 tông môn xuất chinh Bắc Huyền Thiên. Không chờ bọn họ đi ra ngoài, đột nhiên một đạo uy áp thần cấp từ trên trời giáng xuống, khiến cho mọi người như rơi vào thần hải, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Một giọng nói nam tử trầm thấp vang lên, chỉ bằng đám ô hợp các ngươi mà còn muốn đối phó Bắc Huyền Thiên. Bạch quang lóe lên, Lâm Hiên áo trắng phần phật, từ hư không đi ra, lạnh nhạt đứng ở trước mặt mọi người. Bắc Huyền Thiên đế phu, Lâm Hiên vừa lộ diện một cái, bọn người Tư Mã Vô Tướng lập tức nhận ra thân phận của hắn. Vì Bắc Huyền Thiên mà đến, dung mạo đẹp như thần, khí chất siêu phàm như thế, ngoại trừ nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế thì không còn là ai khác. Sau khi nhận ra Lâm Hiên, Tư Mã Vô Tướng phất tay áo mà đứng, lạnh lùng hừ một tiếng, biểu cảm cực kỳ khinh thường. Vô Song Thánh Chủ Hoắc Thánh Bá trầm giọng nói, Bắc Huyền Thiên Đế Phu, hẳn là ngươi cho rằng chỉ dựa vào một mình ngươi thì có thể ngăn cản chúng ta. Tuy nói thần đỉnh cung phòng bị xâm nghiêm, có được hàng trăm pháp trận bảo hộ, trăm vạn cấm vệ tinh nhuệ phòng thủ, nhưng trong mắt bọn người Hoắc Thánh Bá thì Lâm Hiên công khai xuyên qua tất cả phòng tuyến tiến vào điện cũng không hiếm lạ. Dù sao hắn là phu quân của Huyền Băng Nữ Đế, nam nhân của một nữ yêu nghiệt đương nhiên cũng là một yêu nghiệt. Nhưng Lâm Hiên mới mở miệng thì dẫm tất cả mọi người dưới chân. Chuyện này khiến cho bọn người Hoắc Thánh Bá rất là phản cảm, phẫn nộ. Dù sao tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều là cao thủ mạnh mẽ nhất giới võ đạo cửu đỉnh thiên. Thánh chủ 10 thánh địa đều là thánh cảnh trở lên, mà tông chủ 10 tông môn cũng đều là thánh cảnh sơ kỳ. Chớ nói chi là phía sau bọn họ còn có cường giả cổ thần cảnh Tư Mã Vô Tướng. Lâm Hiên miệt thị bọn họ như vậy, có thể nói là cuồng vọng vô độ. Thanh Vân Thánh Chủ Giang Tùng Vận thẳng thắn nói, Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ta nghe nói Huyền Băng Nữ Đế đã bị bệ hạ đánh thành trọng thương. Ngươi muốn báo thù giúp nàng, vậy phải xem mình có sống được tới ngày mai hay không đi. Thánh chủ thánh địa, tông chủ tông môn còn lại đều nhao nhao gật đầu đồng ý. Nơi này là sân nhà cửu đỉnh thiên, chẳng những có tu sĩ cấp cao nhất, còn có cửu đỉnh đại đế cổ thần cảnh trấn giữ. Lâm Hiên tùy tiện xâm nhập, khẩu xuất cuồng ngôn, theo như bọn họ nghĩ thì không phải cử chỉ sáng suốt, thậm chí có thể nói là tự tìm đường chết. Lâm Hiên lấy Hồng Hoang cổ kiếm ra, kiếm khí như nước thủy triều, liếc nhìn bọn người Hoắc Thánh Bá một chút, một đám cẩu nô tài điên cuồng kêu to. Đúng là ồn ào, linh khí nhất bạo, hồng hoang cổ kiếm phát ra một tiếng viễn cổ long minh. Cực đạo kiếm pháp, Lâm Hiền đi tới trước một bước, một kiếm bổ ra ngoài. Hô, kiếm thế như điện, kiếm quang bùng lên, kiếm khí oanh minh. Một kiếm đơn giản như vậy lại bộc phát ra uy lực đáng sợ không thể địch nổi. Lôi theo hồng hoang tiên khí, hóa thành một đạo cầu vồng đánh thẳng tới bọn người Hoắc Thành Bá. T, kiếm khí thật mạnh, uy lực này có thể chạm thiên. Bọn người Hoắc Thành Bá con người co rụt lại, run lên bần bật dưới kiếm khí đáng sợ. Bọn họ vội vàng vận chuyển chân nguyên, lấy thần công hộ thể mạnh nhất đón đỡ. Nhưng hồng hoang cổ kiếm bắn ra tiên kiếm khí như muốn bắn nổ sao trời. Trong chớp mắt bao phủ phạm vi 10 dặm, kiếm quang đáng sợ điên cuồng khuếch tán, khiến bọn người Hoắc Thành Bá không đường để trốn. Chỉ một hơi, Hoắc Thành Bá và Giang Tùng Vận, còn có ba tông chủ khác đều bị kiếm khí nổ thành bột mịn. A, chúng thánh chủ và tông chủ còn lại thấy thế đều líu lưỡi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được là Lâm Hiên tiện tay một kiếm lại đáng sợ như thế. Thánh chủ Huyền Đình Thánh Địa Vũ Thịnh, tông chủ Vũ Tiên Tông Cô Tinh Trạch, tông chủ Quang Minh Thần Tông Vân Thiên không nhịn không được thấp giọng bàn tán. Một kiếm vừa rồi của Lâm Hiên khiến cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Loại kiêng kỵ này khắc cốt minh tâm, chỉ có tự mình đối mặt Lâm Hiên mới có thể trải nghiệm. Tư Mã Vô Tướng nghe được tiếng bàn tán của mọi người, biểu cảm không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh không gợn sóng, mang theo vài phần khinh miệt. Hắn có tu vi cổ thần cảnh, cửu châu thần đỉnh và thiên mẫu đỉnh gia thân, có thể nói công thủ vô địch. Cách chương.